Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Bạt Hầu Miu Kuma. Lưng Bạc Cự Viên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía A Long vung ra quả đấm to lớn. A Long cũng là mặt lạnh lấy, đồng dạng một quyền vung đi lên. Ầm, song quyền va chạm, tuôn ra một thân trầm đục. Chỉ thấy A Long sắc mặt một trận biến hóa, tại rằng có một giây sau, cả người vậy mà là lảo đảo lui ra phía sau, bị đầu kia Lưng Bạc Cự Viên đánh lui mấy bước. A Long lão đại, làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Phụ cận ngư nhân thấy thế cũng không khỏi được lộ ra mấy phần khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn ngư nhân bắp thịt thế nhưng là nhân loại gấp 10. Mà A Long càng là trong bọn họ người nổi bật. 2000 vạn Bailey cái này treo thưởng căn bản không phù hợp A Long chân chính thực lực. Nhưng dạng này A Long lại bị đầu kia mãnh thú cho chính diện đánh lui. Đầu này mãnh thú đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Làm sao lại? A Long lại bị... Cách đó không xa Nami nhìn xem một màn này, cũng là sắc mặt một trận biến hóa, lộ ra một tia kinh ngạc đến ngây người thần sắc, hoàn toàn không nghĩ tới cái này mãnh thú vậy mà hung hãn rối tinh rối mù. Ngay cả A Long tựa hồ cũng đánh không lại, tại trước mắt bao người, bị Lưng Bạc Cự Viên đánh lui, A Long trên mặt rốt cục lộ ra cuồng nộ chi sắc, phẫn nộ gào thét một tiếng, hướng về phía Lưng Bạc Cự Viên vọt tới. Tránh đi Lưng Bạc Cự Viên một quyền về sau, hắn bỗng nhiên cắn một cái tại Lưng Bạc Cự Viên trên đùi. Sắc bén răng đâm rách da lông, ý đồ kéo xuống một miếng thịt tới. Nhưng mà, Lưng Bạc Cự Viên cơ bắp trình độ bền bỉ như nghĩ tượng. A Long ra sức cắn xé một chút, vậy mà là kéo không xuống, mà lại so sánh với Lưng Bạc Cự Viên kia to lớn hình thể. Hắn cắn cái này một miếng thịt căn bản là không tính là cái gì. Bị A Long cắn lấy trên đùi, Lưng Bạc Cự Viên cũng là triệt để nổi giận. Phẫn nộ một bàn tay vung ra, đem A Long cả người đánh bay rớt ra ngoài. Oanh một tiếng đụng thủng vách tường. Cái này, chấm ngoặc kép, trốn ở trong góc Nami nhìn xem một màn này. Trong lòng nhận lấy to lớn xung kích, ở trong mắt nàng mạnh gần như không thể chiến thắng A Long. Lại bị đầu này không biết từ nơi nào xuất hiện đại tinh tinh cho một trận hành hung. A Long lão đại, phụ cận mấy tên ngư nhân thấy cảnh này, tất cả đều là lên tiếng kinh hô, nhao nhao lấy ra riêng phần mình vũ khí, vây lại kia Lưng Bạc Cự Viên, còn không chờ bọn hắn động thủ. Rít lên một tiếng đột nhiên từ A Long công viên ngoại truyện đến. Chỉ thấy mấy đạo hàn mang hiện lên. Khu vực kia vách tường liền bị cắt chém thành vô số khối vụn. Một con cùng Lưng Bạc Cự Viên hình thể không sai biệt lắm cự hình bọ ngựa hiển lộ ra thân hình. Lại còn có cái thứ hai. Nhìn thấy cái này cự hình bọ ngựa, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều là kịch biến. Cái này bọ ngựa chỉ là nhìn qua, liền biết rất khó dây vào. Chỉ sợ sức chiến đấu không thể so với cái kia Lưng Bạc Cự Viên kém bao nhiêu. Đang lúc ở đây ngư nhân nhóm tất cả đều có chút luống cuống thời điểm. Một đạo màu trắng mạng nhện đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt đem A Long công viên một cái góc phong tỏa. Chỉ thấy một con cùng bọ ngựa. Cự viên không xê xích bao nhiêu màu đen nhện. Từ ngoài tường trực tiếp đi đến. Chỉ nhìn bên trên một chút. Cũng làm người ta cảm thấy rùng mình. Ừng ực. Không biết là ai nuốt ngụm nước bọt. Bọn này bình thường tự cao tự đại ngư nhân, giờ phút này tất cả đều hoảng hồn. Cái này, chấm ngoặc kép, trong góc, nguyên bản bởi vì A Long bị Lưng Bạc Cự Viên bạo trùy mà có chút buồn vô cớ cùng hoảng hốt Nami. Giờ khắc này rốt cục lấy lại tinh thần, mà quay về qua thần chi về sau. Sắc mặt của nàng cũng là một trận kịch biến. A Long bị quái vật thu thập cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng về sau đâu? Tại những quái vật này trong mắt, bọn hắn chỉ sợ đều chỉ là đồ ăn mà thôi. A Long mặc dù đáng hận, nhưng tốt xấu không có đồ sát toàn bộ làng Kokoyashi. Nhưng những quái vật này nếu là chiếm cứ nơi này, đây chính là so A Long chiếm cứ nơi này càng thêm hỏng bét vô số lần cục diện. Nami cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề về sau. Nàng không khỏi khẽ cắn răng ngà. Trong đầu suy nghĩ bay hiện lên. Suy tư nên như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề. Nhưng loại này ngay cả A Long đều không đối phó được quái vật. Chỗ nào là nàng có thể nghĩ ra biện pháp đối phó. Mặc cho nàng nghĩ như thế nào. Đều nghĩ không ra biện pháp gì. Quả muốn đầu đầy mồ hôi. Lưng bạc cự viên giống giận phóng tới bị nó đánh bay A Long. A Long cắn nó một ngụm. Nó còn chưa quên. Oanh, oanh, oanh. Bị lưng bạc cự viên để mắt tới A Long. Bị lưng bạc cự viên hành hung một trận. Mà cùng lúc đó, cái khác ngư nhân cũng bị bọ ngựa quái cùng nhện quái để mắt tới. Một trận ào ào đánh nhau qua đi. Tất cả đều ra kêu thảm. Bị đánh quân lính tan rã. Toàn bộ A Long công viên đã là một mảnh hỗn độn. Bốn bề vách tường đều đã bị đánh nát. Ba đầu quái vật ở đây hoành hành tới lui. Không thể ngăn cản. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép. Nami nhìn xem một màn này. Không có chút nào A Long đoàn hải tặc bị trà đạp khoái cảm. Ngược lại là một trái tim dần dần hướng đáy cốc lặn xuống. Mà vừa lúc này, Rốt cùng Fujitora xuất hiện ở phía xa. Đó chính là kim sư tử làm ra sinh vật sao. Quả nhiên rất là hung bạo. Fujitora phóng xuất ra kiến văn sắc Haki. Cảm giác ba đầu quái vật. Không khỏi trầm giọng nói. Tay hắn đặt tại trượng đao trên chuôi đao. Nhưng mà, Rốt lại phất tay ngăn cản hắn động tác. Nói, cái này ác long hải tặc đoàn cũng không phải vật gì tốt. Liền để bọn hắn đánh trước lấy đi. Nghe được Rốt, Fujitora nâng tay lên chậm lại xuống tới. Mà vừa lúc này, đầu đầy mồ hôi lạnh lưng lạnh Nami. Cũng là hiện Rốt cùng Fujitora hai người. Không khỏi một trận khó thở. Hai người kia làm sao đem cảnh cáo của nàng trở thành gió thoảng bên tai. Vẫn là chạy tới nơi này. Mà lại mấu chốt là, cục diện bây giờ so với nàng dự đoán càng hỏng bét. Hai người các ngươi làm sao còn ở nơi này? Nami một bên hướng về phía Rốt cùng Fujitora mở miệng. Một bên hướng về hai người phương hướng đi tới. Cắn răng nói. Mau chóng rời đi nơi này. Sẽ không toàn mạng. Fujitora đang muốn nói cái gì? Rốt lại là mở miệng trước nói. Không vội. Tạm thời còn đánh nữa thôi tới nơi này. Nami suýt nữa bị Rốt khí đến. Người này là điên rồi sao? Không nhìn thấy nơi này ba đầu kinh khủng quái vật sao? Mà liền tại nàng muốn nói cái gì thời điểm, một tiếng hét thảm truyền tới, để nàng nhịn không được ghé mắt nhìn lại, lập tức thấy được để nàng run rẩy hình tượng, chỉ thấy ngư nhân A Long bị kia lưng bạc cự viên bắt lấy hai cái đuôi. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị lưng bạc cự viên cho ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa. Một màn này dọa đến sắc mặt nàng một trận trắng bệch. Xong, xong, chấm ngoặc kép, mà liền tại nàng tâm thần run rẩy thời điểm. Bên cạnh Rốt cùng Fujitora lại phảng phất đồng thời cảm giác được cái gì. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó là bọ ngựa quái vị trí. Thời khắc này nó đã đem hai con ngư nhân dùng sắc bén liêm lưỡi đao xé nát thành mấy nửa. Xem như là thịt cá. Nhét vào miệng bên trong gặm ăn. Nhưng đây cũng chính là nó sau cùng động tác. Chỉ thấy một cỗ lực lượng quỷ dị trong lúc đó đánh vào trên đầu của nó, để nó động tác trong lúc đó một cái dừng lại. Đầu ầm vang nổ nát vụn. Bọ ngựa quái thi thể lay động ngã xuống. Tại thi thể của nó phía trước xuất hiện một thân ảnh. Kia là cả người cao gần 7 mét, mặc màu trắng đen quần áo, trong ngực ôm một quyển sách nam nhân. Ai? Nami cả người ngây ngẩn cả người. Nàng thần sắc có chút đờ đẫn nhìn về phía cái kia ôm sách thân ảnh. Đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Cái kia to lớn bọ ngựa quái vật. Lại bị người này xử lý rồi. Bạo quân. Bắt hầu Miu Kuma. Đứng tại bên cạnh nàng Rốt. Nhẹ giọng đọc lên thân phận của đối phương. Đã chính phủ đã khẩn cấp triệu tập thất Vũ Hải. Kia bạo quân gấu tự nhiên cũng tại hưởng ứng liệt kê. Mà lại hắn độ là không thể nghi ngờ. Trong thời gian ngắn chạy tới nơi này, Rốt cũng không cảm thấy bất ngờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,